chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tam đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ. Vương Tổng thật đáng sợ, lại dám chạm vào vảy cá kỳ lạ mà không đeo găng tay lúc này. Anh ta có chút khâm phục Vương Tổng. Vương Lương Sơn cảnh cáo ba người một hồi, sau đó quay sang Lý Tam. Đi mời Đại sư Lâm qua đây. Được, Lý Tam xuống lầu tìm Lâm Khê. Đại sư Lâm, Vương Tổng mời cô lên. Lâm Khê lên lầu, liếc nhìn vào trong, lập tức rời mắt. Cảnh tượng thật quá sốc. Ba quái nhân vảy cá mỗi người trong một bồn tắm, liên tục dội nước lên người. Vương Lương Sơn giới thiệu, người ở giữa là con trai tôi, Vương Hổ. Lâm Khê nhìn kỹ Vương Hổ. Trên người cậu ta, những cái vảy cá to bằng móng tay liên tục cử động, như thể chúng sống lại. Cậu ta rõ ràng nghiêm trọng hơn hai người còn lại, không quá ba ngày sẽ chết. Nhìn kỹ hơn, màu sắc của vảy cá dường như không giống nhau. Một loại màu nâu đậm, một loại màu vàng nhạt. Lâm Khê nheo mắt, quan sát kỹ. Trên lưng Vương Hổ, N, G, Ự, C Hồ Đào và đỉnh đầu Vương Thiến đều có hai màu vảy cá. Trên người Vương Hổ nhiều nhất, Hồ Đào ít hơn, Vương Thiến ít nhất. Lâm Khê nói, mỗi người trên người đều có hai loại vảy cá, các người nói xem đã làm gì chọc giận cá. Ba người vẫn cúi đầu, vừa gãi ngứa vừa dội nước. Vương Lương Sơn lo lắng muốn chết. Đại sư hỏi, mau nói. Vương Hổ mở miệng, bố, con ngứa quá, khó chịu lắm. Vương Thiến hét lên, bố, con không nhớ gì cả, toàn thân ngứa quá. Vương Lương Sơn rất lo lắng. Đại sư, có cách nào giảm bớt ngứa không? Lâm Khê đưa ra một lá bùa. Lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hồ Đào, Vương Hổ và Vương Thiến ngay lập tức cảm thấy bớt ngứa hơn. Vương Hổ kinh ngạc. Bố ơi, có tác dụng, thật sự có tác dụng. Vương Thiến như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cố nhớ lại những chuyện liên quan đến vảy cá. Cô ta còn trẻ, không muốn chết. Lâm Khê nói, cách này chỉ tạm thời. Để giải quyết triệt để lời nguyền, phải tìm được người đã nguyền rủa, các người có thể nói được chưa? Vương Hổ giọng điệu rất ngang ngược, nói gì mà nói, mau chữa khỏi cho tôi, bản thiếu gia ra lệnh cho cô nhanh lên. Lâm Khê không nói nên lời, cái nhà này không ai bình thường, đều không hiểu tiếng người. Vương Lương Sơn hít sâu, đại sư bảo con nói thì nói đi. Vương Hổ không phục, bố quản con nói hay không, cô ta phải chữa khỏi cho con. Vương Hiến đột nhiên hét lên, con nhớ ra rồi, thôn Bích Lạc, con cá đó, nhất định là con cá đó gây chuyện. Thôn Bích Lạc, Vương Lương Sơn lẩm bẩm tên thôn, ông ta vỗ mạnh vào đầu. Tháng trước, cả nhà chúng tôi đi du lịch ở miền Nam, ở lại thôn Bích Lạc 3 ngày. Phong cảnh của thôn này rất đẹp, dân làng cũng rất hiếu khách, nhưng có một điều rất lạ, trong miếu thờ một con cá. Họ không thờ thần Phật, chỉ thờ cá chép. Vương Thiến xúc động, lắp bắp nói, cá chép, con cá đó, con thấy nó vào nhà chúng ta, bay trên không trung và lườm con. Nhất định là nó, cá chép, con cá hại chúng ta. Hồ Đào trợn tròn mắt, không thể nào, con không thể thấy con cá đó. Con quên rồi sao, con cá đó đã C-H-E-T rồi. Nó bị chúng ta ăn rồi. Mặt Vương Thiến trắng bệch như giấy, giọng the thé như xé rách cổ họng. Chúng ta đã ăn con cá đó, nó hóa thành lệ quỷ đến báo thù chúng ta, nhất định là vậy. Vương Hổ đứng dậy tát cô ta một cái. Vương Thiến, chị nói nhảm gì thế, chỉ là con cá thôi, C, H, E, T rồi thì thôi. Vảy cá dính M, Á, U rơi xuống. Vương Thiến run rẩy không ngừng, sợ hãi tột độ. Tôi đã thấy linh hồn con cá đó, tôi thật sự thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy cổ áo Vương Hổ, ánh mắt điên cuồng. Chính mày đã G, I, E, C con cá đó, nên mày sẽ C, H, E, T đầu tiên, rồi đến lượt chúng tao. Trong mắt Vương Hổ lóe lên tia sợ hãi. Chị nói bậy, Vương Thiến đẩy cậu ta ra, quay sang bóp cổ Hồ Đào. Tất cả là tại mẹ, tại sao lại bảo Vương Hổ G, I, E, C con cá đó? Tại sao bắt chúng con ăn thịt nó? Chúng ta sắp C, H, E, T rồi. Sắp C, H, E, T rồi. Ha ha ha. Mắt cô ta đỏ ngầu, toàn thân vảy cá bung ra. Hồ Đào thấy Vương Thiến như vậy, đầu óc trống rỗng. Bà ta không nghe rõ Vương Thiến nói gì, chỉ biết hít thở gấp gáp. Cứu mạng, Vương Lương Sơn vội kéo Vương Thiến ra. Thiến Thiến, bình tĩnh lại, bà ấy là mẹ con. Mắt Vương Thiến đầy oán hận, bà ta không phải mẹ tôi trở nên thế này đều tại bà ta, còn cả Vương Hổ nữa. Cô ta bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra ở thôn Bích Lạc. Một tháng trước, Vương Lương Sơn đưa cả gia đình đi du lịch ở miền Nam. Vương Thiến thấy đánh giá về thôn Bích Lạc trên mạng, đề nghị muốn đến đó xem. Bố ơi, trên mạng nói thôn Bích Lạc có một ngôi miếu rất linh, đến đó cầu nguyện sẽ được ước nguyện thành sự thật. Vương Hổ khinh thường hừ một tiếng, âu chỉ, tin vào mấy thứ đó. Vương Thiến không muốn để ý đến người em trai song sinh này. Thời gian sinh của cô ta và Vương Hổ chỉ cách nhau 5 phút, cô ta thành chị, Vương Hổ thành em. Mẹ thường nói với cô ta, con là chị, nên nhường nhịn em. Vương Thiến không cho là đúng, Vương Hổ đánh nhau, nói dối, chưa bao giờ gọi cô ta là chị. Quan hệ của họ không tốt, ai cũng khó chịu với ai. Cuối cùng, họ vẫn quyết định đi thôn Bích Lạc, nơi đó không khí trong lành, vừa vào là cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trưởng thôn nói với họ, các vị đến đúng lúc rồi, mỗi ngày 15, quỳ trong đại điện, thần sẽ ban cho chúng ta phúc vận. Vương Lương Sơn dẫn cả gia đình đi lễ bái ở miếu. Vương Ngứng ngẩng đầu nhìn lên, sao lại là con cá? Vương Hổ bĩu môi, bản thiếu gia không bái cá. Vương Lương Sơn quát, không bái thì ra ngoài, không được ồn ào trong miếu. Ông ta tin Phật, hiểu biết chút ít về tượng Phật. Tượng Phật là hóa thân của thần. Nói bậy trong miếu, thần có thể nghe thấy. Có điều, ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, dân làng ở đây lại thờ một con cá. Thân cá được tạc bằng đá, bên ngoài phủ một lớp bột vàng, đôi mắt vô cùng sống động. Tượng đá dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng, như thần thánh hạ phàm. Vương Lương Sơn kính nể, không khỏi quỳ xuống dập đầu. Vương Hổ nhìn thấy cha mình như vậy, đảo mắt, ông già suốt ngày thần thần bí bí. Sớm muộn gì cũng bị điên. Vương Thiến cũng cảm thấy khinh thường hành động của cha. Thôi, chúng ta đi dạo quanh, bố lại bái cả ngày. Ba người đi lang thang, Vương Hổ dừng lại ở một ngã rẽ. Đi lên phía này, Vương Thiến chỉ vào biển cảnh báo bên cạnh. Người ngoài không được vào. Bản thiếu gia muốn đi, ai dám cản? Vương Hổ đẩy đổ biển cảnh báo, bước lên từng bước. Hồ Đào lo lắng, đi theo. Xung quanh không có ai. Vương Thiến không muốn ở lại một mình, bèn theo sau hai người. Càng đi không khí càng trong lành, Vương Thiến hít một hơi sâu. Nơi này thật tốt, Vương Hổ chửi thề, dân làng này không có ý tốt, nơi tốt như vậy không mở cửa cho người ngoài. Đi mệt rồi, cậu ta vốc nước suối rửa mặt. Vương Hổ L, I, E, M mép, nước này ngọt thật, thật à, Vương Thiến hào hứng, đang định dùng tay vốc nước, chợt phát hiện một con cá màu vàng. Á, mọi người xem, đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như đang phát sáng. Vương Hổ xắn tay áo xuống nước. Để tôi xem, cá vàng nhắm mắt, dòng nước vỗ về từng nhịp vào vảy nó. Có người tiến lại gần, cá mở mắt, vẫy đuôi bơi tới. Vương Hổ phấn khích, con cá này đẹp quá. Vương Thiến cũng rất phấn khích, là cá chép vàng. Nghe nói gặp cá chép vàng sẽ mang lại may mắn. Vương Hổ lộ vẻ hung ác. Cá chép vàng à, tôi chưa bao giờ nếm thử cá chép vàng. Cá chép càng lúc càng gần, Vương Hổ nhấc một tảng đá lớn, đập mạnh vào đầu cá. Vương Thiến nhíu mày, đây không phải nhà chúng ta, cá chép vàng hoang dã ngon hơn. Vương Hổ L, I, E, M môi, giơ đá lên đập lần nữa vào con cá. Cá dường như bị đánh ngất, nằm bất động dưới nước. Vương Hổ ném đá đi, túm lấy đuôi cá. Cá chép đột nhiên vùng vẫy, cậu ta giữ chặt con cá, nhanh, đến giúp nào. Hồ Đào kéo Vương Thiến xuống nước, nhanh giúp em trai con, cách chương.